Blog G ẩm thực xuyên thành bia đỡ đạn trong chuyện ra đấu. Chương 364. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dù cưng chiều nữ nhi đến đâu thì bà ấy vẫn là một người phụ nữ lớn lên trong xã hội phong kiến. Dù thế nào thì bà ấy vẫn mong nữ nhi của mình có thể lấy chồng lập gia đình sinh con đẻ cái, dù không có nam nhân thì sau này con bé cũng sẽ không cô đơn cần của tỉ muội, dù có tốt đến đâu cũng không phải con ruột của mình. Khó mà giống mẹ con được. Trước đây không có ứng cử viên thích hợp, nhưng không có nghĩa là bây giờ không có, vì thế nàng ấy đã bị giữ lại. Đồng Đồng truyền tin cho Yến Thu Xu nói, tiểu cô thật đáng thương, bị nãi nãi bắt trang điểm, không nghe lời còn bị đánh. Yến Thu Xu mân mê những chiếc vỏ đã được làm sạch, gật đầu trong sợ hãi, may mà Tiêu phu nhân luôn đối xử dịu dàng với nàng, nếu không nàng cũng không dám vào cửa. Đồng Đồng nói xong chuyện của Tiêu gia, sự chú ý cũng chuyển rời đến trên tay nàng, hiếu kỳ nói. A Su tỷ đang làm gì vậy? Lại có đầu mon sao? Đúng vậy, Yến Thu Xu quyết đoán gật đầu. Bình thường người ta sẽ làm lạp xưởng trong khoảng thời gian từ tháng 11 đến tháng 1 dương lịch, bởi vì trong 3 tháng này, nhiệt độ sẽ rơi vào khoảng 10 độ C, nhưng thời đại này sử dụng âm lịch, nhiệt độ thời cổ đại thấp hơn tương lai nhiều. Tuy bây giờ mới tháng 9 mà đã có thể bắt đầu làm lạp xưởng rồi. Nếu không nàng sợ sẽ không chuẩn bị lạp xưởng kịp trước khi đại quân xuất chinh. Đồng Đồng làm nũng nói, đó là món gì vậy? Bây giờ có thể ăn được chưa? Không được đâu, phải đợi mấy ngày nữa. Yến Thu Xu nói cho cậu bé một tin buồn, động tác trên tay vẫn không ngừng. Sau khi xử lý sạch lòng lợn tươi thì cần treo lên phơi, tốt nhất là phơi dưới ánh nắng mặt trời. Không chỉ có nàng, Triệu Thục Hồng, Thủy Mỗi mà các nha hoàn bà tử trong thôn Trang đều đến hỗ trợ. Trong khoảng thời gian này nàng đã vơ vét được không ít lòng, ruột già, ruột non, những thứ này trước khi chế biến phải được cạo sạch dầu mỡ, chỉ để lại một mảnh mỏng trong suốt thì mới có thể sử dụng. Đến bước này thì đưa đến thôn Trang, sau đó Yến Thu Xu sẽ tiến hành bước rửa sạch khử trùng lần cuối. Lúc này, những chiếc vỏ màu trắng trơn đã được treo trên cột, theo làn gió nhẹ thổi qua. Có một mùi tanh ẩn ẩn thoáng hiện trong không khí. Đồng Đồng thở dài uể oải. Được rồi, tạm thời không ăn được. Uyển Nhi đang ăn bánh cuộn, bị Đồng Đồng chọc cười. Không phải nói chờ 2 ngày sao, mới vậy mà đã không chịu nổi rồi à? Đồng Đồng nhăn mặt lại, nghiêm túc nói. Thấy đồ ăn ngon đương nhiên là muốn ăn ngay, không ăn được còn phải chịu đựng, thật là khó chịu quá đi. Yến Thu Xu đồng ý gật đầu. Đúng vậy. Nhưng cũng không còn cách nào, món này phải đợi thôi. Vừa dứt lời, nàng vỗ trán một cái, cười nói. Nhưng có món ngon khác không cần đợi. Món gì vậy? Hai mắt Đồng Đồng chợt sáng lên. Yến Nô Vô nói, nặn thịt thành chả giò. Uyển Nhi ngừng gặm bánh, tỏ vẻ trìu mến tiến lại gần, tò mò hỏi. Chả giò là cái gì vậy? Yến Thu Xu cười nói, một món ăn được cuộn trong bột rồi chiên giòn, rất ngon. A Su tỉ tỉ mà nói rất ngon, vậy tất nhiên là ngon nhất. Mắt hai đứa trẻ lập tức sáng lên, dưới sự chỉ dẫn của nàng, bọn trẻ đã gọi Tiêu Bình Tùng đang nhiệt tình vắt sữa bò đến giúp mình. Bởi vì trong đám người, sức của Tiêu Bình Tùng là mạnh nhất. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thật ra những món thịt viên chiên và chả giò mà Yến Thu Xu nói tới là những món ăn mà khi còn nhỏ chỉ khi đến dịp Tết nàng mới có thể ăn. Nhưng sau này cuộc sống nàng tốt hơn. Món ăn đã từng quanh năm suốt tháng chỉ có thể ăn một lần đã thành món ăn thường xuyên xuất hiện trên bàn cơm, sau đó nàng ăn đến phát ngán, đã rất lâu không thèm nhớ tới. Ví dụ như bánh quẩy thừng, chả giò chiên, củ sen kẹp thịt. Nàng đến thế giới này đã được 1 năm, đến Tết Nguyên đán năm ngoái nàng cũng không nghĩ tới. Đương nhiên chủ yếu cũng là vì lúc ấy tất cả những món ăn ngày Tết đã có Tiêu gia an bài, đồ ăn cũng là đặc sản địa phương. Bây giờ thì khác. Nàng đang ở nhà riêng của mình, là chủ nhân của ngôi nhà này, nàng phải lo lắng mọi thứ, chỉ là khi đang nói chuyện phiếm với Đồng Đồng, nàng mới chợt nhớ ra. Tết Nguyên đán sắp đến rồi, để Tiêu Hoài Đình ăn Tết vui vẻ, nàng có thể chuẩn bị trước đồ ăn cho năm mới. Sức lực của Yến Thu Xu có hạn nên nàng định nấu thịt viên chiên và gỏi cuốn. Trong đó thịt viên chiên là đơn giản nhất, nhân thịt là nạc mỡ cắt thành miếng nhỏ, sau đó trộn với hành, gừng, tỏi. Nước tương, tinh bột, muối tiêu và các loại gia vị khác để tạo thành nhân thịt mềm có màu nâu nhạt. Tiêu Bình Tùng khéo léo tăng lửa, bật bếp lửa, cho vào nồi nửa lượng dầu, đợi dầu sôi lên là có thể nặn thịt viên. Việc này cũng cần phải có kỹ năng, dùng tay sạch gắp viên thịt, dùng ngón cái và ngón trỏ tạo thành một vòng tròn, các món còn lại siết chặt, thịt sẽ tự động trồi ra khỏi hình tròn, sau đó dùng muỗng xẹt qua, những viên thịt hình tròn sẽ xuất hiện trên muỗng. Muỗng nên tráng qua nước trước một lần để thịt không dính vào muỗng, chỉ cần động nhẹ là thịt viên sẽ rơi xuống chảo dầu, dưới tiếng xèo xèo là thịt viên bị một đống bọt khí bao vây lấy. Yến Thu Su lại nhúng muỗng vào nước và nặn viên thịt thứ hai. Lần lượt từng viên thịt được nặn ra từ những đầu ngón tay mảnh khảnh của Yến Thu Su. Thao tác này thật kỳ diệu, làm cho người ta không thể giải thích được. Tiêu Bình Tùng nhóm lửa đến phát chán, duỗi cổ hỏi. A Su tỷ tỷ, tỷ đang làm gì vậy? Đông Đông còn đang cố gắng nhón chân, nghe vậy càng nhón cao hơn, nhưng Uyển Nhi lại che trước mặt cậu bé, làm cậu bé không thấy được cái gì. Sao vậy? Sao vậy? Sau một năm, vóc người của Uyển Nhi đã cao hơn, hiện giờ cô bé không cần nhón chân cũng có thể thấy, động tác của cô bé uyển chuyển như mây trôi, trong nháy mắt thịt viên bị thìa múc rơi vào trong chảo, cô bé thấy mình đã giúp được Yến Thu Su nên càng nóng lòng muốn thử. A a a, thật là tuyệt quá, A Su tỷ tỷ, muội làm cũng rất được mà có phải không? Yến Thu Su cười gật đầu, đương nhiên rồi, muội đi rửa tay đi. Uyển Nhi nhanh chóng chạy đi. Cô bé vừa đi, Đông Đông đã nhảy vào vị trí của cô bé, cậu bé hiếu kỳ mở miệng. Hoa, Yến Ngu Sô thấy vậy, hỏi, đệ muốn thử không, ta lấy ghế cho đệ ngồi làm. Đông Đông nhìn những món tay thon thả linh hoạt của nàng, rồi nhìn đôi bàn tay nhỏ nhắn mập mạp của cậu bé, dứt khoát lắc đầu. Không, đệ sẽ đợi ăn, đệ thấy mấy viên thịt lúc nãy tỉ bỏ vào đều đã đổi màu, có phải bây giờ sắp ăn được rồi không? Yến Ngu Sô. Sắp rồi, đứa trẻ này, sao có thể tỉnh táo quá vậy? Rất nhanh Uyển Nhi đã rửa tay xong rồi đi tới. Yến Thu Su còn đưa cho cô bé một băng ghế dài, cô bé bước lên đó. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuổi của Uyển Nhi cũng không hẳn là lớn, hiện tại cô bé mới 8 tuổi, nên đối với chuyện này, cô bé vẫn có suy nghĩ như chỉ đang chơi đùa với bùn mà thôi. Mọi thứ đã sẵn sàng, cô bé bắt đầu chơi trong bùn. Biết rõ về các phương pháp mà Yến Thu Su đã dạy, nhưng lần nào cô bé cũng chỉ nặn được một sợi thịt. Yến Thu nhìn mà tức mình, dứt khoát đứng bên cạnh cùng làm với cô bé. Thủy Mỗi cố gắng dành thời gian rảnh rỗi, múc thịt viên chiên lên và lọc dầu. Viên thịt đầu tiên đã xong, người không có gì làm như Đông Đông nhao nhao đòi nếm thử, Thủy Mỗi cũng tiện tay đưa cho cậu bé. Thịt viên xốp giòn không cần ướp thêm gia vị, sau khi cắn lớp vỏ ngoài. Bên trong là lớp thịt nóng hôi hổi, thịt thơm ngon không quá béo cũng không quá khô, không bị bở, người bình thường ghét ăn thịt mỡ cũng phải ăn đến miếng thứ hai. Cách chương.